Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, con mồi. 1. Sở Hy Thanh do dự mãi, vẫn để cho người đem Bạch Linh Hy đưa đi vào. Ngay khi cái này thời điểm, nằm nhoài bên cạnh hắn bàn nhỏ trên Bạch Tiểu Chiêu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn hướng về phía trước, cái kia từ ngoài điện đi tới cô gái. Bởi vì trang nghiêm long trọng đại triều hội, Sở Hy Thanh nhất định phải đội bình thiên quan. Bạch Tiểu Chiêu cũng không tốt tiếp tục nằm nhoài Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Liền vai cũng không thể ngốc. Vì lẽ đó sửa ở bên cạnh trên khay trà. Lại bởi gần nhất Sở Hy Thanh cho nàng hứa qua nguyện. Trình độ lớn nhất thức tỉnh huyết mạch lực lượng duyên cớ. Bạch Tiểu Chiêu gần nhất so sánh ham ngủ. Bất quá khi nàng ngửi được nguy hiểm khí cơ, còn là trước tiên tỉnh lại. Bạch Tiểu Chiêu không chút do dự mở ra thần khế thiên bi màu xanh lam màn ánh sáng. Bạch Tiểu Chiêu, oa, cái này gọi Bạch Linh Hy xiển môn lệnh sứ thật là đẹp. Sở Hy Thanh lúc này nghiêng đầu, không nói gì nhìn mình cái này linh sủng. Sở Vân Vân, xiển môn lệnh sứ, Lục Loạn Ly, có đúng không? Ta tới xem một chút. Sở Hy Thanh sờ sờ sống mũi, hơi hàm chứa bất đắc dĩ đáp lại. Nàng tự xưng là xiển môn lệnh sứ, nói là có việc cùng ta thương lượng, mà lại trước nghe một chút không sao. Đúng rồi, Tiễn Tiễn, Nhược Hy, giúp ta tra một chút tiền triều có hay không có một cái gọi là Bạch Linh Hy cao thủ. Nữ tử này thực lực sâu không lường được, khả năng cũng có gần thần lực. Sở Hy Thanh vừa mới phát ra đoạn chữ viết này, Lục Loạn Ly cũng đã đi vào đại điện. Nàng một thân thịnh trang, đi tới điện bên trong ngự đài đan bệ, ở Sở Vân Vân chỗ ngồi phía sau bên cạnh cái chỗ ngồi kia ngồi xuống. Lục Loạn Ly là Đông Cung Phó Hậu, ở ngự đài đan bệ bên trên cũng có chính mình chỗ ngồi. Có thể tham dự đại luật triều đình bất kỳ đẳng cấp điển lễ. Bất quá hôm nay triều nghị, Lục Loạn Ly lười dự họp, nàng cảm giác việc này cực kỳ tẻ nhạt, cùng với ở đây ngồi bất động. Còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ về việc tu hành. Nàng bị Sở Hy Thanh càng quăng càng xa. Khoảng cách Sở Vân Vân cùng Vấn Tố Y cũng có xa xôi khoảng cách. Lục Loạn Ly đã định ra mục tiêu, nhất định phải ở sau 3 tháng lên cấp nhị phẩm. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu đề cập cái này xiển môn lệnh sứ, lại làm cho nàng hiếu kỳ. Sở Hy Thanh bị Lục Loạn Ly cái kia hoa lệ dung mạo mạnh mẽ rung rung. Nàng sinh vốn là đẹp đẽ, ngũ quan cực kỳ thanh tú tuấn lệ, lúc này mang vào nguyên bộ phượng châu ngọc quan, khăn quàng vai nhu quần, càng là diễm lệ tới cực điểm, nghiên tư diễm chất, hám tâm thần người, nên nói như thế nào đây? Nhà đầu này trước đây không trang phục thời điểm, xem như là so sánh phù hợp một ít người ấu hệ thẩm mỹ. Khí chất lại rõ ràng lại thuần, sức sống 10 phần. Hiện tại cái này một trang phục lên, nhưng là quyến rũ mê người. Ta thấy mà yêu xinh đẹp quý phụ. Bất quá nàng làm sao có thể ở ngăn ngắn thời gian mười mấy hơi thở bên trong. Mặc vào cái này một áo liền quần. Sở Hy Thanh không rõ thu tầm mắt lại. Ngược lại nhìn về phía chính mình đan bệ phía dưới. Bạch Linh Hy vừa vặn đi tới đan bệ phía trước chín trượng nơi hướng hắn hành lễ. Xiển môn lệnh sứ Bạch Linh Hy. Gặp qua bệ hạ, Sở Hy Thanh trong lòng lại lần nữa sinh ra kinh diễm tình. Trước khoảng cách xa xem, vẫn là không bằng hiện tại khoảng cách gần xem xét, càng có thể thể nghiệm đến cô gái này kinh tâm động phách đẹp. Sở Hy Thanh trên mặt lại không chút biểu tình, trong mắt thậm chí lộ ra mấy phần lệ trạch. Theo ta được biết, cái kia xiển môn chân tổ đã bị khi thiên vạn trá chi chủ thần bàn nhược khống chế. Thật có việc này. Bạch Linh Hy gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường, bất quá nói khống chế có chút không thỏa đáng, chỉ có thể nói là chân tổ bị hắn che đậy lừa dối. Ồ, Sở Hy Thanh ánh mắt hiếu kỳ, che đậy lừa dối, đây là giải thích thế nào? Bạch Linh Hy sắc mặt nghiêm túc, xiển môn chân tổ chính là huyền hoàng thủy đế lấy bàn cổ tinh hồn làm trụ cột, đắp nạn phân hồn hóa thân. Hắn bảo vệ chúng ta thần châu nhân tộc ý chí, vẫn khắc dấu ở tại nguyên thần nơi sâu xa nhất, là xiển môn chân tổ tồn tại ở vùng thế giới này căn bản. há lại là khi thiên vạn trá chi chủ có thể thay đổi. Khi thiên vạn trá chi chủ chỉ có thể che đậy vặn vẹo hắn đối với ngoại giới cảm giác, dẫn dắt lừa dối ý niệm của hắn, nhưng không cách nào để xiển môn chân tổ cùng nhân tộc là địch, làm ra vi phạm hắn căn bản ý chí chuyện. Sở Hy Thanh không khỏi rơi vào suy ngẫm, Bạch Linh Hy lời ấy không phải không có lý. Hắn cũng cho rằng Huyền Hoàng Thủy Đế lưu lại xiển môn chân tổ sẽ không như thế đơn giản bị người khống chế. Như vậy lệnh sứ lần này tới là có chuyện gì thương lượng? Sở Hy Thanh mặt không hề cảm xúc tiếp tục hỏi. Xin hỏi là phụng xiển môn chân tổ mệnh lệnh, vẫn bị khi thiên vạn trá chi chủ sai khiến. Xiển môn chân tổ đã bị khi thiên vạn trá chi chủ ngăn cách. Chúng ta xiển môn bên trong phần lớn người đã không cách nào cùng chân tổ tiếp xúc. Bạch Linh Hy lắc lắc đầu. Bất quá sớm ở rất lâu trước, xiển môn bên trong cũng đã có rất nhiều tiền bối phát hiện tình huống khác thường. Chúng ta tuy rằng không có cách nào giúp chân tổ thoát ly khi thiên vạn trá chi chủ trưởng khống, lại bắt đầu lẫn nhau ôm đoàn, thành lập một cái xiển môn mật hội tổ chức, cùng khi thiên vạn trá chi chủ đối kháng. Đối kháng? Sở Hy Thanh lại lần nữa phát ra nghi vấn. Chỉ cần chúng ta không vi phạm xiển môn quy củ, xiển môn chân tổ sẽ không đối với chúng ta những thứ này môn nhân ra tay. Này trên trời đông đảo tinh thần, cũng sẽ không cho phép hắn hoàn toàn trưởng khống chúng ta chân tổ. Bạch Linh Hy giải thích tới. Đây thời điểm, lời nói hơi chậm lại. Vì lẽ đó lần này, tại hạ là phụng xiển môn mật hội mệnh lệnh đến đây. Mật hội chư trưởng lão đều đã biết đến bệ hạ uy danh. Đối với bệ hạ chu diệt đại la nghĩ tộc, dốc hết sức chống lại các thần cử chỉ kính phục vạn phần. Ý muốn giúp đỡ bệ hạ một chút sức lực, đặc lệnh tại hạ đến đây, hiệu lực bệ hạ ngự tiền. Ngoài ra, tại hạ mang đến một tia thái sơ mẫu khí, còn có một chỗ cực kỳ bí mật thái tố thần nguyên, phương vị là có thể lấy trực tiếp tiến vào loại kia thái tố thần nguyên. Bên trong thái tố nguyên khí có thể thay thế bí dược, trợ giúp bệ hạ lên cấp nhất phẩm. Nàng giọng nói dừng một chút, dương mắt nhìn Sở Hy Thanh. Ngoài ra cũng là hướng bệ hạ cầu viện, xiển môn mật hội tôn chỉ là cứu trợ xiển môn chân tổ thoát vây. Mà bệ hạ là ta nhân tộc lương đống cột trống, cũng là chúng ta xiển môn hy vọng nơi. Sở Hy Thanh nghe được thái sơ mẫu khí thời điểm liền bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây chính là thứ tốt, có thể làm cho bên cạnh hắn bất luận một cái nào thần khí tăng lên cấp độ, cho tới thái tố thần nguyên. Vậy thì càng là không được tồn tại. Mọi người đều biết, hỗn độn thời đại chia làm thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, tên là tiên thiên ngũ thái. Thái tố giả, thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, mà chưa thành thể, là viết thái tố, là tiến thêm một bước. Chất khởi nguồn, nguyên thủy vật chất bắt đầu thành hình hỗn độn trạng thái. Ngày xưa bàn cổ khai thiên tích địa, mạnh mẽ triển khai thái cực thời đại âm dương nhị khí, khiến cho hoàn toàn cắt rời. Bất quá trong thiên địa vẫn còn có chút địa phương là bàn cổ lưỡi búa không có chạm tới tồn tại, còn duy trì ở hỗn độn thời đại hoàn cảnh. Tỉ như vĩnh hằng thạch nguyên, cái kia trong khe đá hỗn độn chi nguyên, rất khả năng thì có thời đại thượng cổ để lại hỗn độn chi khí. Bất quá cái kia khe đá thực sự quá hẹp quá sâu, Sở Hy Thanh không có cách nào thâm nhập, cũng không dám vào đi. Ai biết bên trong cất giấu cái gì? Sở Hy Thanh lên cấp nhất phẩm bí nghi cùng bí dược đã sớm tại ở trước đây trong 5 tháng hoàn thành. Bất quá cái này thái tố thần nguyên đối với hắn giá trị vẫn như cũ cực lớn. Cần biết hắn hiện tại như ý chi pháp đã có thể thay đổi các loại vật chất tính chất, nhưng mà càng là cường đại vật chất càng khó lấy thay đổi. Nghĩ muốn đem cường hóa tăng lên cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Lấy Sở Hy Thanh trước mắt công thể tu vị, căn bản không cách nào gánh nặng. Mà thái tố thần nguyên bên trong thái tố nguyên khí, tuy rằng so với thái sơ mẫu khí thấp hơn nhất đẳng, dưới cái nhìn của hắn, so với Bạch Linh Hy mang đến cho hắn cái kia một tia thái sơ mẫu khí càng có giá trị nhiều lắm. Thái tố nguyên khí là chất khởi nguồn, là nguyên thủy vật chất bắt đầu thành hình hỗn độn trạng thái. Sở Hy Thanh nghĩ muốn thay đổi thái tố nguyên khí tính chất. So với cái khác vật chất càng đơn giản dùng ít sức nhiều lắm. Nếu như cái này, thái tố thần nguyên, thật tồn tại, mà lại đạt đến nhất định quy mô, Sở Hy Thanh thậm chí có nắm dùng như ý chi pháp. Trực tiếp đem trong tay mình vài món thần khí, tăng lên tới gần thần, thậm chí thần giai trình độ. Chờ đến hắn nghe được Bạch Linh Hy sau một câu, liền thấy buồn cười, liền như dự liệu của hắn. Thế giới này chưa bao giờ cơm chưa miễn phí. Bạch Linh Hy mang đến cho hắn những thứ đồ này, nhất định là có sở cầu. Bất quá nàng đúng là làm vì xiển môn mà đến. Ngay khi cái này thời điểm, thần khế thiên bi màn ánh sáng màu xanh lam bên trong lại có động tĩnh. Lưu Nhược Hy, bệ hạ, thuộc hạ tra xét tư liệu. Bạch Linh Hy đúng là có người này. Nàng sinh động niên đại là ở 8.000 năm trước đến 7.000 năm trước đoạn thời gian. Là Vũ Liệt Thiên Vương chết vong sau khi xuất hiện nhân tộc cao thủ. Có người nói chúng ta đời thứ 7 tông chủ cùng đời thứ 8 tông chủ. Còn cùng nàng từng có tiếp xúc, từng có một đoạn ngọn nguồn. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Vô Tướng Thần Tông đời thứ 7 tông chủ. Là Vô Tướng Thần Tông các đời tông chủ bên trong kinh tài tuyệt diễm nhất người. Ngày xưa hắn từng phụ tá Vũ Liệt Thiên Vương. Đem phương Bắc Cự Linh toàn bộ loại bỏ ra tuyệt bích trường thành ở ngoài. Còn ở cái kia chàng hùng vĩ thần kiếp bên trong toàn thân trở ra. Đời thứ 8 tông chủ nhưng là đem Vô Tướng Thần Tông Sơn Môn chuyển đến phương Bắc. Ngăn chặn thiết bích sơn mạch chỗ hổng vị kia. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói trước mắt cái này đóa thanh thuần thánh khiết như sen trắng giống như cô. Gái, lại có lớn tuổi như vậy. Lục Loạn Ly nguyên bản là híp mắt. Xem Sở Hy Thanh vẻ mặt, quan sát cái này hai người chuyển động cùng nhau. Khi nàng nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam trên những chữ này, lúc này mới vẻ mặt buông lỏng, trong mắt vẻ cảnh giác dần dần nhạt đi. Tên khốn kiếp này, hẳn là sẽ không đối với tuổi lớn như vậy nữ nhân cảm thấy hứng thú chứ. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh dùng tay vuốt cằm, giống cười không phải cười nói. Xiển môn chân tổ không chỉ là huyền hoàng thủy đế phân hồn hóa thân một trong. Càng là ta nhân tộc cột trống. Nếu như trẫm có năng lực cứu thoát vây. Tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Như vậy trẫm hiện tại nên làm như thế nào? Mới có thể giúp đến các ngươi. Có thể thấy. Bệ hạ đối với ta phòng bị rất sâu. Bạch Linh Hy ánh mắt bình tĩnh mà cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Bất quá không sao. Cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người. Tại hạ tin tưởng chính mình sớm muộn có thể đạt được bệ hạ tín nhiệm. Bệ hạ hiện tại cái gì đều không cần làm. Ngài hiện tại công thể còn chưa đủ. Còn chưa đủ lấy cùng khi thiên vạn trá chi chủ đối kháng. Bệ hạ chỉ có làm hết sức nhanh tăng cao tu vi. Mới có thể trợ giúp chân tổ. Nàng sau đó lại hai tay ôm quyền. Hướng về Sở Hy Thanh cúi người hành lễ. Tại hạ muốn tìm ở Đại Luật Cung Đình nhậm chức trước ti. Chính như tại hạ lúc trước nói. Tại hạ tới đây, là vì bệ hạ hiệu lực. Bệ hạ như có khó khăn việc cần xử lý. Chỉ để ý dặn dò tại hạ liền có thể. Chỉ cần là ở ta phạm vi năng lực bên trong. Nhất định toàn lực hoàn thành. Sở Hy Thanh nghe vậy lại nhíu nhíu mày. Rơi vào trần chờ. Từ lần thứ nhất tiếp xúc đến xem. Cái này Bạch Linh Hy rất có thành ý a. Hắn thần ý đao tâm. Cũng không cảm giác được nữ tử này địch ý sát niệm. Tuy rằng Bạch Linh Hy trên người còn bao phủ một đoàn mê vụ. Bất quá thực lực của nàng ứng là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể tồn tại 7.000 năm. Trải qua 14 lần thiên kiếp mà chưa chết đi. Bạch Linh Hy chiến lực có thể tưởng tượng được. Tựa như nhân vật như thế. Là có năng lực chụp thấy vĩnh hằng. Như vậy phải đem nàng sắp xếp ở bên cạnh mình sao? Nói đến hắn 12 long vệ, đến hiện tại đều còn không mãn đây. Hết chương.